Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, chương 108 Giải Kim Tùng cũng không có quá nhiều chuẩn bị thời gian. Thậm chí sẽ không mời quá nhiều biểu diễn, sẽ chỉ ở xuyến tràng thời điểm ngẫu nhiên tới một đầu điện ảnh chủ đề khúc. Toàn bộ đều là hiện trường biểu diễn. Sẽ không tu âm cũng sẽ không có bất luận cái gì giả sướng khả năng. Dàn nhạc liền ở dưới đài ngồi, ca sĩ cầm lấy microphone liền sướng, ngẫu nhiên cũng sẽ tạo thành tai nạn xe cộ hiện trường. Ngược lại thú vị, này kỳ thật xem như giải Kim Tùng một cái tiểu lượng điểm. Cũng liền không có hủy bỏ quá, Nam Hy cũng không biết Hoa Quốc quốc nội lúc này có không ít người đang ở chú ý lần này phát sóng. Trực tiếp, nhưng là Nam Hy vẫn duy trì nên có lễ phép cùng đoan trang. Đối mỗi một cái đoạt giải người báo lấy vỗ tay, đối mỗi một đoạn biểu diễn đều có chứa tôn trọng, ngồi ở nàng bên cạnh Cố Diệc Trạch cũng vẫn luôn không có đi thần. Chỉ là ngẫu nhiên lấy ra di động soát một soát, hot search còn không có đi lên, hiệu suất cực thấp, tưởng khấu Lâm Thượng tiền thưởng, đúng lúc này. Chào giải lưu trình đã tới rồi tốt nhất tân nhân. Nói như vậy càng quan trọng giải thưởng càng dựa sau. Tốt nhất tân nhân xem như đơn người giải thưởng giữa sớm nhất bị ban phát ra tới. Cái này giải thưởng địa vị cũng không bằng tốt nhất nam chủ nữ chủ. Hoặc là tốt nhất nam xứng nữ xứng. Hắn càng có rất nhiều khen ngợi những cái đó ở điện ảnh phương diện có thiên phú diễn viên. Đến nỗi kỹ thuật diễn cùng kêu gọi lực. Đó là lúc sau muốn suy xét sự tình, cái này giải thưởng càng như là một loại đối với người trẻ tuổi khích lệ cùng ủng hộ. Bất quá xét đến cùng đây cũng là cái đơn người giải thưởng. Khẳng định so ra kém ảnh đế ảnh hậu, cũng vẫn như cụ có chính mình hàm kim lượng. Hơn nữa giải Kim Tùng cái này giải thưởng còn có một cái ma lực. Đó chính là, đạt được quá tốt nhất tân nhân diễn viên, tương lai đều không ngoại lệ. Đều lấy được thành công. Giống như là Nam Hy bên người ngồi Cố Diệc Trạch, đã từng chính là giải Kim Tùng tốt nhất tân nhân đoạt huy chương. Không có 2 năm, liền bắt được giải Kim Tùng ảnh đế. Nam Hy nhìn trên màn hình lớn bắt đầu truyền phát tin đoạt giải người video phim ngắn. Cảm thấy lòng bàn tay có chút hơi hơi ra mồ hôi. Nói không khẩn trương là giả. Này dù sao cũng là Nam Hy ở điện ảnh lĩnh vực cái thứ nhất giải thưởng. Vẫn là trực tiếp tới rồi quốc tế liên hoan phim hiện trường. Đối Nam Hy mà nói, cho dù chỉ là đạt được đề danh đều là thắng lợi. Chính là thật sự tới rồi nơi này, đi rồi thảm đỏ, ngồi ở lễ trao giải hiện trường. Ai có thể đối cái kia khúc không có ý tưởng, chỉ sợ rất khó. Ngồi ở hắn bên cạnh Cố Diệc Trạch nghiêng đầu nhìn Nam Hy. Đột nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chỉ có 2 người có thể nghe được. Người biết, ta lúc trước đoạt giải thời điểm, nói câu đầu tiên lời nói là cái gì sao? Nam Hy theo bản năng mà lắc đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Cố Diệc Trạch. Ta nói, ta có thể là đang nằm mơ, còn đương trường nhéo chính mình đùi một chút. Nhất thanh, cho nên lại nói trao giải từ thời điểm, ta toàn bộ hành trình đều là ách giọng nói, Cố Diệc Trạch ngữ điệu nhàn nhạt. Đều nói ta là kích động, kỳ thật ta là đau. Ảnh đế đại đại ngươi tuổi trẻ thời điểm như vậy nghịch ngợm sao? Nam Hy lông mi nhảy nhảy, nỗ lực khống chế chính mình mới không cho chính mình cười ra tới. Bởi vì nàng biết, 5 vị người được đề cử. Mỗi người bên cạnh đều sẽ có cái camera nhắm ngay, bắt giữ bọn họ mỗi cái thời gian biểu tình. Hiện tại có bất luận cái gì lệch lạc chỉ sợ xong việc đều sẽ bị quá độ giải đọc. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu não bổ tinh người. Bất quá cũng bởi vì Cố Diệc Trạch những lời này, kéo ra Nam Hy khẩn trương cảm, cũng làm nàng biểu tình nhẹ nhàng không ít, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Liền nhìn đến nguyên bản đêm đen tới đại sảnh lại sáng lên. Chào giải khách quý đi rồi đi lên. Người này, Nam Hy nhận thức, nữ diễn viên nổi tiếng Ockler Winchester. Từng bởi vì biểu diễn Griffin đạo diễn ma pháp mật lâm một giữa nữ kiếm khách. Một lần là nổi tiếng. màu nâu tóc dài gợi cảm mê người. Ockler hưởng thụ, toàn trường vỗ tay. Gật đầu thăm hỏi sau, Từ Phong Thư lấy ra tấm card. Trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, rồi sau đó, nàng hơi hơi cúi đầu, để sát vào trước mặt microphone. Hảo đi, ta thừa nhận, nhìn đến tên này thời điểm ta thực kinh ngạc, cũng không phải bởi vì ta cảm thấy nàng không đủ ưu tú, mà là bởi vì, ta cùng nàng chi gian có vận mệnh chú định duyên phận. Lời này vừa nói ra, dưới đài người liền cấp ra thiện ý tươi cười. Vị này Ockler tiểu thư thích nhất chính là tùy tiện liêu. Đơn giản như vậy một câu cũng có thể làm nàng vén lên tới cũng là không ai. Nhưng là Nam Hy vẫn là có thể từ những lời này tổng kết ra một cái kết luận. Nàng, hiển nhiên, đoạt giải chính là cái nữ minh tinh. Chớp chớp mắt, không đợi Nam Hy nghĩ nhiều tưởng cái gì là duyên phận. Liền nghe Ockler nói, chúc mừng chúng ta tương lai tinh linh công chúa. Đến từ chính Hoa Quốc, Nam Hy đang nghe đến những lời này lúc sau phản ứng đầu tiên là quả thật là Griffin đạo diễn thân nữ nhi, lúc này đều không quên vì còn không có chiếu phim điện ảnh tuyên truyền một đợt. Nhưng là liền ở ánh mắt mọi người ngắm nhìn lại đây, mà Cố Diệt Trạch trên tay hơi hơi dùng sức nâng cánh tay của nàng làm hắn đứng lên lúc sau. Nam Hy mới ý thức được, cái này thường là, của ta, trong ánh mắt có chút khó có thể tin, kinh ngạc không giống giả bộ, mờ mịt chung theo bản năng mà nhìn về phía Cố Diệt Trạch. Cố Diệt Trạch đồng dạng đứng dậy, cùng chung quanh sở hữu chuẩn bị đi lên chúc mừng Nam Hy người giống nhau. Hắn động tác đơn giản nhanh chóng, đối tượng Nam Hy con ngươi, Cố Diệt Trạch nhẹ giọng nói, ngươi muốn véo chính mình một chút xác định một chút có phải hay không nằm mơ sao? Nam Hy không trả lời, thay thế, là sáng lạn tươi cười, nàng không chút nào bủn xỉn mà cho Cố Diệt Trạch một cái đại đại ôm. Xoay người liền ôm lấy Vưu Khánh Sơn đạo diễn, còn theo bản năng chụp Vưu Đạo phía sau lưng hai hạ. Sức lực không lớn, chính là Vưu Đạo cảm thấy chính mình trên người thịt đều ở run. Mập mạp cảm thấy chính mình không nhân quyền, Cố Diệt Trạch còn lại là sau này đứng chạm. Cấp Nam Hy nhường ra một cái con đường, làm nàng đi lãnh thưởng. Nam Hy này dọc theo đường đi đều là khinh phiêu phiêu. Cái này giải thưởng cũng không phải chung kết, chỉ là một cái bắt đầu. Tốt nhất tân nhân thưởng thậm chí sẽ không dễ dàng bị viết tiến lý lịch. Lại đủ để chứng minh nàng ở ảnh đàn địa vị có một cái chất bay vọt. Nếu nói phía trước là một cái đột nhiên nhảy hông tiểu minh tinh. Như vậy hiện tại, Nam Hy đã là ván đã đóng thuyền một đường, khoảng cách siêu một đường, còn có khoảng cách, nhưng là Nam Hy chắc chắn chính mình khoảng cách sẽ không quá xa. Chúc mừng ký chủ, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, khắc kim sửa mệnh, trở thành đại minh tinh. Lúc này đây ta bất hòa ngươi đấu võ mồm, thống nhi, cảm ơn ngươi, hệ thống không cần ký chủ cảm tạ. Đây đều là ta nên là mơ siêu. Nam Hy cảm thấy câu này máy móc âm nghe tới đột nhiên có chút lạnh. Người cảm động, thật sự cảm tạ hệ thống. Có thể hiện tại khắc kim 5.000 vạn, hệ thống có thể lại lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó, câm miệng, người cái chết keo kiệt. Nói tốt cảm tạ ta, ta đưa ra yêu cầu lại không vui. Hệ thống trong nháy mắt này cảm thấy, nhân loại thật đáng sợ, trở mặt cùng phiên thư giống nhau. Hắn quả nhiên vẫn là kém đến xa, dẫn theo làn váy đi lên theo bậc thang đi lên đài. Nam Hy hơi hơi nhấp khóe môi, rồi sau đó, một cái sáng lạn tươi cười liền xuất hiện ở trên mặt. Như thế nào mới có thể làm được làm tươi cười vừa không gặp qua rõ ràng mị, cũng sẽ không có vẻ nhu nhược, có thể thực tốt che giấu trụ tâm tình, còn nếu có thể đủ bày ra mị lực. Này trong đó các loại chừng mực đều yêu cầu chính mình đắn đo. Đối với gương luyện đến cơ bắp phát cương thời điểm, Nam Hy cũng không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có thể sử dụng thượng. Bất luận cái gì ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, đều yêu cầu trong lén lút trăm ngàn biến mài rũa. Vốn dĩ nhân sinh liền sẽ không có lý do gì mỹ lệ động lòng người. Ockler đang xem đến Nam Hy thời điểm, trong ánh mắt mới là thật sự tràn ngập mê người sáng rọi. có thưởng thức thần sắc chợt lóe mà qua. Có chút người có phải hay không có thể trở thành minh tinh? Kỳ thật ánh mắt đầu tiên mắt xuyên rất quan trọng. Bề ngoài, khí chất, đi đường tư thế, thậm chí là giơ tay nhấc chân yêu nhã đoan trang, đều sẽ trở thành bình phán tiêu chuẩn. Ockler đối Nam Hy nói, duyên phận kỳ thật bất quá là nhất thời trò cười. Vì cấp Griffin đạo diễn mặt mũi, giúp hắn ở ngay lúc này tuyên truyền một chút điện ảnh. Cũng coi như là làm nhân tình, đến nỗi Nam Hy người này như thế nào. Ockler không có khái niệm, cũng không nghĩ nhiều dài, nhưng là hiện tại thật sự thấy được Nam Hy thời điểm. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Ockler liền chắc chắn, người này, tương lai, nhất định sẽ hồng. Cái này làm cho Ockler ở đem cúp cho nàng thời điểm. Duỗi tay cho tuổi trẻ hoa quốc nữ hài một cái ôm siêu nghe thấy được nhàn nhạt nước hoa hương vị. Ockler theo bản năng lẩm bẩm, nước hoa hương vị thực hảo. Trước kia không ngửi qua, Nam Hy đột nhiên nhớ lại tới. Đúng rồi, chính mình là mang theo nhiệm vụ tới. Ở hai người ôm tách ra sau, Nam Hy cầm cúp đi tới microphone trước. Chuyện thứ nhất cũng không phải điều chỉnh microphone vị trí, mà là duỗi tay đỡ đỡ phát thượng cây châmơ siêu. Cái này lơ đãng động tác lại làm rất nhiều người. Đôi mắt có hội tụ tiêu điểm, châm cài, hoa tai, rồi sau đó mới là nhìn đến Nam Hy mặt, chỉ là một cái nhẹ nhàng động tác nhỏ là có thể đem trên người mang theo đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ. Đi ra ngoài, cái này làm cho đồng dạng chú ý lần này trao giải lễ Copperfield lão hoài an ủi. Không hổ là ta nhìn chúng người phát ngôn, thật là hảo hai từ. Rồi sau đó, Nam Hy liền đối với microphone. Bắt đầu rồi nàng chí lời cảm ơn. Những lời này đều là Lục Nhiên trước tiên viết tốt. Nàng tiếng Anh không tồi. Lại cự tuyệt dùng tiếng Anh phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Mà là dùng tiếng Trung. Từng câu từng chữ nói ra. Mỗi cái tự đều nói có chứa cảm xúc. Ngữ điệu tuyệt đẹp. Cho dù dưới đài người nghe không hiểu Nam Hy đang nói cái gì. Lại vẫn như cũ như là nghe được tiếng ca giống nhau êm tai. Bất quá vây xem võng hữu lại bắt đầu nhanh chóng spam siêu, cư nhiên thật là Nam Hy Hy. Ôi trời ơi, hạnh phúc tới quá đột nhiên chọc, cảm giác có chút không chịu nổi, tới cá nhân đánh ta một chút có phải hay không thật sự. Tia, móc lửng, LS ngươi không phúc hậu, bụng mặt khóc lóc nói. Nam Hy Hy cảm tạ công ty quản lý, cảm tạ người đại diện, cảm tạ đạo diễn. Còn chuyên môn cảm tạ cố đại thần, này phân đoạt giải từ thật là cất chứa sở hữu thập phần đại khí. Ta tuy rằng thích xem đoạt giải người hỉ cực mà khóc. Bất quá Nam Hy Hy loại này hết thảy đều ở nắm giữ. Ta càng thích, không cần che lấp, người chính là thích xem mặt, cười lạnh, xem mặt làm sao vậy? Nam Hy Hy nhan giá trị có thể đánh. Hừ, liền xem, Nam Hy còn lại là đang nói xong về sau, dùng tay bưng kín ngực vị trí tránh cho đi quang, hướng tới dưới đài nhợt nhạt cúc một cung, cũng không phải vì dưới đài ngồi người, mà là vì nàng những cái đó quá vãng cùng đã từng chảy qua nước mắt, hiện giờ đều tưới ra mỹ lệ đóa hoa, này hết thảy đều đáng giá Nam Hy cảm ơn, lại cử cúc. Nam Hy đối với Ockler mỉm cười dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nhẹ giọng nói. Winchester tiểu thư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Ockler cũng nguyện ý cùng Nam Hy có điều giao thoa. Cười nghiêng nghiêng đầu, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu. Nam Hy cười cầm cúp đi xuống, về tới chính mình chỗ ngồi. Nam Hy cảm giác chính mình tâm còn ở đập bịch bịch. Trên tay nắm nặng chĩu cúp, Nam Hy cúi đầu. Dùng đầu ngón tay tinh tế miêu tả nó hình dạng, càng xem càng cảm thấy thích, này cũng làm nàng nối tiếp xuống dưới trao giải càng có tin tưởng. Nếu chính mình có thể thông qua tình thâm bất thọ đoạt giải. Như vậy này bộ phim nhựa chẳng khác nào đạt được giám khảo khẳng định. Mặt sau giải thưởng, tự nhiên có thể chờ mong, nhưng khi làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là, tình thâm bất thọ tại đây lúc sau liền không có bị nhắc tới quá. Vô luận là thị giác hiệu quả, tốt nhất âm hiệu, thậm chí là Cố Diệt Trạch đề danh tốt nhất nam chính. Đều không có lại bị điểm danh, Cố Diệp Trạch có vẻ thực bình tĩnh, đang xem đến ảnh đế bị ban phát cho một vị 72 tuổi nước Đức nam diễn viên khi hắn thậm chí chuyên môn đi tới lối đi nhỏ thượng, cho vị này lão tiên sinh một cái ôm chúc mừng. Vưu Đạo còn lại là có vẻ có chút cô đơn, nếu là vẫn luôn không có chờ mong còn hảo thuyết, hiện tại có chờ mong, lại bị mạnh mẽ ấn trở về, xác thật là có điểm khó chịu, bất quá Vưu Đạo là cái giỏi về tự mình khuyên người. Không có liền không có, may mắn, ta phía trước còn cùng Đàm Diệp kia tiểu tử đánh đố. Nếu là điện ảnh đoạt giải, ta liền phải nghe hắn nói giảm béo 20 cân. Hiện tại vừa lúc không cần chịu khổ, tốt nhất nghệ thuật mỹ cảm, đến từ chính Hoa Quốc điện ảnh, tình thâm bất thọ, ngoặc kép, ngài, ta nghe được cái gì? Vưu Khánh Sơn kinh ngạc nhìn về phía trên đài, cái này giải Kim Tùng sáng tạo độc đáo giải thưởng luôn là sẽ bị đếm ngược cái thứ hai ban phát. Vưu Khánh Sơn nguyên bản không có nghĩ tới sẽ bắt được. Kết quả hiện tại, đường sở hữu cơ hội đều biến mất thời điểm. Quanh co, trực tiếp làm Vưu Đạo tâm tình như là làm tàu lượn siêu tốc dường như. Chợt cao chợt thấp, chắc Dương Hạ cũng có tâm tình trêu ghẹo một chút. Vưu Đạo, trở về sau ngài liền có thể cùng Đàm Đạo nói. Cái này 20 cân thịt, thoạt nhìn là thật sự muốn ly ngài mà đi. Đừng luyến tiếc Vưu Khánh Sơn còn lại là ở lãnh thưởng trở về lúc sau. Hồi tưởng vừa mới truyền phát tin ra tới kia đầy trời đào hoa cảnh tượng. Nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch nhìn thoáng qua, đột nhiên một tiếng than nhẹ, thoạt nhìn, ta cái này hoa thợ không bạch đương a. Đáp lại hắn, là toàn đoàn phim đều nghẹn cười biểu tình, cùng với Cố Diệp Trạch vẻ mặt không rõ nguyên do. Lễ trao giải lúc sau chính là chúc mừng tiệc tối, sẽ mời sở hữu khách quý, vô luận hay không đoạt giải, đều có thể tham dự lần này tiệc tối. Này kỳ thật là một cái giao lưu cơ hội tốt. Không ít đạo diễn diễn viên thậm chí là đầu tư người chi gian cộng sự chính là từ loại này tiệc tối. Bên trong va chạm sinh ra, Nam Hy đã đem chính mình cúp giao cho Lục Nhiên bảo quản. Chờ đến đợi chút tiếp thu phỏng vấn thời điểm lại lấy ra tới. Gần nhất là sợ va chạm hỏng rồi. Thứ hai cái này cúp cũng là quá trầm. Lấy ở trên tay, nữ nhân mảnh khảnh thủ đoạn có chút không chịu nổi. Bên kia Vưu Đạo còn lại là sách theo cúp qua lại chạy. Trên mặt vẫn luôn là cười ha hả, người khác muốn hỗ trợ cầm đều không cho. Bất quá liền ở Nam Hy chuẩn bị đi những cái đó ăn đồ vật khi. Đột nhiên, trong óc nhớ tới một thanh âm siêu chúc mừng ký chủ, tấm các điện ảnh Thâm Hải nữ chính, trưởng thành, sau một tấm các thăng cấp vì chất lượng tốt tạp. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Trở thành đại minh tinh sắp tới. Như thế nào thăng cấp? Nam Hy sửng sốt một chút, trên tay tiểu bánh kem cũng không có hướng trong miệng tác. Chớp chớp mắt ở trong lòng gõ một chút hệ thống. Thống nhi, đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi ăn cái kia dâu tây tiểu bánh kem có ma lực? Có thể thăng cấp tấm các? Nếu là như vậy, này một bàn dâu tây tiểu bánh kem ta đều nhận thầu. Bởi vì điện ảnh đạo diễn cấp bậc tăng lên, giá trị con người dâng lên, kéo công tác tấm các cấp bậc, đạo diễn, Nam Hy hồi ức một chút, lúc này mới nhớ tới. Chính mình vừa rồi hình như là quá mức chú ý tình thâm bất thọ chiến tích. Có chút xem nhẹ, một vị khác tham dự lần này giải thưởng cuộc đua đạo diễn. Bạch Lộ, mang theo nàng Trung Đức hợp phách phiến màu đỏ hoang dã. Bắt được tốt nhất phim nhựa thù vinh. Bộ điện ảnh này đạo diễn là Bạch Lộ, cho dù là Trung Đức hợp phách, vẫn như cũ không tổn hao gì Bạch Lộ giá trị con người tăng gấp bội. Vị này dùng dốc lòng đua ra một cái thế giới nữ đạo diễn. Hiện tại tay cầm giải Kim Tùng tốt nhất điện ảnh cúp. Thế tất sẽ mang đến càng nhiều chú ý. Như vậy, nàng điện ảnh cấp bậc tăng lên cũng là tất nhiên. Trong lòng có chút may mắn chính mình phía trước để lại này chương miễn phí công tác tạp. Bất quá cũng có chút đáng tiếc, nếu là thật sự có thể dựa ăn dâu tây tiểu bánh kem là có thể thăng cấp tấm các thì tốt rồi. Kia chính mình một ngày ăn 100 mơ siêu ký chủ, cao cấp tấm các 60 ra 1, giảm béo tấm các, hiểu biết một chút, Thống Nhi ngươi thật sự càng ngày càng không đáng yêu. Đem trên tay tiểu bánh kem nhét vào trong miệng. Quai hàm phình phình, Nam Hy tốt xấu cảm thấy dạ dày không có như vậy không? Liền đi tìm được rồi Lục Nhiên, làm L ra người phát ngôn. Nam Hy là có một ít phúc lợi, trừ bỏ đại ngôn phí, còn có thể bắt được cả năm không ngừng hóa L ra các loại sản phẩm. Nước hoa tự nhiên là trong đó hạng nhất, này khoản nghe thường nước hoa, ở Hoa Quốc quốc nội thường xuyên là đoạn hóa trạng thái. Ở Âu Mỹ khu vực căn bản không có đem bán, cũng không phải Copperfield tiên sinh có tiền không kiếm, mà là nghe thường làm mở ra Hoa Quốc thị trường tiên phong. Bản thân liền làm hạn lượng tiêu thụ, nếu vẫn là toàn cầu tiêu thụ, khó tránh khỏi sẽ đả kích đến Hoa Quốc bên này tiêu thụ lượng. Mỗi cái cô nương đều thích bị làm như độc nhất vô nhị. Như vậy L ra liền cho nàng độc nhất vô nhị, ít nhất làm cho bọn họ có điểm xếp hàng động lực. Bất quá Nam Hy nơi này vẫn là có vài bình, nghe thường. Lần này nàng cũng mang đến không ít, chuẩn bị tặng người, Nhiên ca, cho ta một lọ nước hoa, người giúp ta tặng người đi, Nam Hy nói chuyện thời điểm. Lục Nhiên đang ở vở thượng viết cái gì? Nghe xong lời này đầu tiên là từ trong bao lấy ra sớm chuẩn bị tốt dùng rất có Trung Quốc đặc sắc. Chạm rỗng hắc hồng hộp trang nước hoa, trong miệng còn lại là hỏi, đưa cho ai, Oakley Winchester, Nam Hy một bên nói một bên lấy qua hộp. Trên mặt có tươi cười, Lục Nhiên có chút kinh ngạc, ở Nam Hy đi tới Italy lúc sau, hắn đều đi theo bên cạnh. Trên cơ bản không có gặp qua Nam Hy cùng cái nào minh tinh từng có nhiều tiếp xúc. Huống chi Oakley là gần nhất Hollywood đang lúc hồng nữ minh tinh. Dễ dàng là không thấy được, nếu nói tiếp xúc, cũng chính là vừa mới trao giải thời điểm, làm trao giải khách quý Oakley cùng Nam Hy từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Trước sau thêm lên cũng không đến một phút đồng hồ, như thế nào, này liền thành lập hữu nghị. Nam Hy cười cười. Nói, tin tưởng ta, Nhiên ca, nàng sẽ không cự tuyệt, Lục Nhiên có chút hoài nghi rời đi. Rồi sau đó, Nam Hy liền thấy được chính hướng tới chính mình đi tới An Sảo. Lần này tiệc tối, càng có rất nhiều làm người giao tế cùng giao lưu, cũng không phải vì thật sự ăn cái gì, cố tình Nam Hy là cái ăn đến thiếu lại khiêng không được đói. Vừa mới lại cùng người ta nói một vòng Nhi nói. Đã sớm bụng trống trơn, vốn dĩ nghĩ ăn chút điểm tâm khiêng qua đi thì tốt rồi. Nhưng là này đó điểm tâm ngọt ăn ngon về ăn ngon. Hệ thống câu kia giảm béo tạp làm Nam Hy hoàn toàn đánh mất ý niệm mơ siêu lúc này mới làm An Sảo. Qua đi tìm xem có cái gì có thể lấp đầy bụng. Tiền đề là, thấp mỡ nhiệt lượng thấp, hiện tại nhìn An Sảo lại đây, cầm trên tay một cái ly. Bên trong cầm ống hút, hiển nhiên không phải cồn, xem nhan sắc là sữa bò linh tinh đồ vật, bên trong những cái đó viên viên hẳn là phiến mạch, Nam Hy đôi mắt sáng lên tới, lúc trước ở New Zealand, ăn cỏ vài tháng đều lại đây, lúc này có phiến mạch đã là thực không tồi đãi ngộ. Tuy rằng, nàng càng muốn ăn chút cay đồ vật, cái lẩu cũng hảo, cay rát hương nồi cũng đúng, a. Tưởng tượng đến khiến cho người vui vẻ, có lẽ ta có thể tự mình thôi miên, ta ăn chính là cay rát hương nồi, sau đó đem phiến mạch uống đi vào, bất quá không đợi An Sảo đi tới, Nam Hy liền nghe được sau lưng có người kêu nàng, hi hi, Nam Hy tiểu thư, Nam Hy theo bản năng quay đầu lại. Trên mặt tươi cười còn không có thu liễm trở về, thằng tắp liền đối thượng một đôi mắt. Cố Diệp Trạch có chút kinh ngạc nhìn cùng chính mình đồng thời mở miệng bạch lộ. Vị này nữ đạo diễn hắn cũng là nhận thức, hiện tại thoạt nhìn, nàng cũng nhận thức Nam Hy. Mà ở bạch lộ trong mắt, nàng thấy được một cái tuyệt mỹ thân ảnh, lễ phục bao vây lấy yểu điệu dáng người. Hoa tai hơi hơi đong đưa, bên trong chân châu phá lệ bắt mắt, nhất dẫn người chú mục không gì hơn cặp mắt kia. Cười thời điểm, mắt đào hoa hơi hơi cong lên, thuần hắc con người bất đồng với người nước ngoài sắc thái sặc sỡ. Lại mang theo làm người thích thần bí, đặc biệt là ở ánh đèn hạ, cặp mắt kia tựa hồ cất vào đi tinh quang giống nhau. Mỹ đến kinh người, này đôi mắt chính là thâm hải đôi mắt, đây là thuộc về chính mình nữ chính đôi mắt, ở đêm tối giữa cũng có thể làm người nhìn đến vui sướng cùng hy vọng đôi mắt. Cỡ nào khó được, nàng phía trước thử kính rất nhiều nữ diễn viên, Hoa Quốc cũng có, ngoại quốc cũng có, cố tình đều không có loại này cảm xúc mang nhập, có thể làm người từ một đôi mắt nhìn ra đối sinh mệnh nhiệt tình yêu thương cùng vui sướng. Này tuyệt đối là kiện chuyện khó khăn, cố tình hiện tại, chính là như vậy lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, Bạch Lộ biết, Nam Hy làm được, liền như vậy vô cùng đơn giản làm được, có ai, sẽ bị nàng càng thích hợp, sẽ không có, sẽ không lại có, giây tiếp theo, Bạch Lộ vài bước tiến lên, trong ánh mắt mang theo thuộc về chấp nhất nghệ thuật người độc hữu hưng phấn. Nam Hy hoảng sợ, có chút kinh ngạc nhìn Bạch Lộ. Rồi sau đó, liền nghe thế vị nữ đạo diễn có chút ức chế không được kích động thanh âm. Chính là loại này cảm xúc, chính là loại này, Nam Hy tiểu thư, nói cho ta, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Nam Hy theo bản năng mở miệng, ta đói bụng, ta muốn ăn cay rát hương nồi. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Bạch Lộ, hệ thống, ký chủ ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm Cố Diệp Trạch. Gọi điện thoại định cay rát hương nồi. Đối, hiện tại bằng V kép bằng. Hết chương.